Năm nhỏ, những yêu cầu chung cho các câu hỏi trong bảng hỏi. Các câu hỏi trong bảng hỏi cần phải phù hợp với đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Mỗi câu hỏi cần phải có những đóng góp nhất định cho việc thực hiện chương trình nghiên cứu, cho việc làm sáng tỏ đề tài và các giả thuyết. Mỗi câu hỏi được đặt ra cần xem xét cân nhắc câu hỏi đó phản ánh khía cạnh nào của hiện tượng xã hội đó. Mục đích của câu hỏi đó là để làm gì? Chính đề tài và các mục tiêu nghiên cứu là tiêu chuẩn cho sự tồn tại của mỗi câu hỏi trong bảng hỏi. Điều này giúp cho việc loại bỏ những câu hỏi thừa, tránh làm nặng nề cho bảng hỏi. Các câu hỏi cần phải dễ hiểu đối với mọi cá nhân tham gia vào nghiên cứu. Nói cách khác, các câu hỏi cần phải phù hợp với trình độ văn hóa của người có trình độ văn hóa thấp nhất trong tập hợp người được hỏi. Như vậy, tính dễ hiểu và tính phổ cập của các câu hỏi trong bảng hỏi phụ thuộc vào mức độ học vấn thấp nhất của nhóm người được nghiên cứu. Thực tế, nếu như người có trình độ học vấn thấp nhất hiểu được các khái niệm, các thuật ngữ và ý nghĩa các câu hỏi trong bảng hỏi, thì tất cả những người còn lại trong tập hợp những người được nghiên cứu cũng sẽ hiểu được chúng. Ở đây, thành phần theo trình độ của người được hỏi trong mẫu có ý nghĩa nhất định cho việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ. Nếu mục tiêu nghiên cứu là để xác định xem ở một tỷ lệ nào những người được hỏi có thể nhận thức được một vấn đề nào đó. Đôi khi, trong một số nghiên cứu cần thiết phải chỉ ra được thực tế đã có một tỷ lệ như vậy trong số người được hỏi không nhận thức được vấn đề đặt ra. Chính số liệu này có thể rất có ý nghĩa cho kết quả nghiên cứu. Trong trường hợp này, việc hình thành câu hỏi phù hợp cần phải căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu đã được đặt ra như thế nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, câu hỏi cũng không được gợi ra một mối quan hệ nào đó ở người trả lời, dù đó là mối quan hệ tích cực. Các câu hỏi không được đặt ở mức độ thái quá, mà luôn luôn phải đặt ở mức độ trung lập. Chúng ta hoàn toàn phản đối dạng câu hỏi: anh, chị có ý kiến như thế nào với hiện tượng mại dâm xấu xa, đồi trụy hiện nay? Trong trường hợp này, người nghiên cứu đã thể hiện mối quan hệ rất rõ ràng với hiện tượng mại dâm, đó là xấu xa, là đồi trụy. Điều này không thể không ảnh hưởng đến câu trả lời của người được hỏi. Thực tế, người trả lời có những nhận thức hết sức khác nhau về hiện tượng này. Khi chỉ thẳng ra rằng mại dâm là xấu xa, là đồi trụy, có nghĩa là đã cố ý hoặc không cố ý bắt buộc người trả lời phải đứng về một phía cho mại dâm là không tốt, là không phù hợp với tiến bộ của xã hội. Nhiều khi, người trả lời phải đưa ra ý kiến hoàn toàn đúng với quan niệm xã hội, chứ không đúng với quan niệm suy nghĩ của họ. Thực chất, dạng câu hỏi này đã quá nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục mà coi nhẹ chất lượng thông tin thu được. Chúng ta cần nhớ rằng, mục tiêu trực tiếp của nghiên cứu xã hội học không phải là giáo dục, mà là thu thập thông tin khách quan. Nhà xã hội học cần phải thiết lập được chính xác thực tế các sự kiện xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, nhà xã hội học không nên đánh giá sự kiện xã hội theo tiêu chuẩn của tiến bộ xã hội, bởi điều này sẽ tác động rất mạnh đến những người được hỏi có tính cách tiêu cực, đối nghịch. Chính vì vậy, việc xác định hình thức trung lập của câu hỏi là điều kiện sống còn của thông tin. Trong câu hỏi cũng không được bộc lộ những ý kiến, những giá trị và những phương hướng của người nghiên cứu. Liên quan đến tính trung lập của các câu hỏi cũng cần nói đến một cách thức nữa mà đôi khi vô tình chúng ta đã gợi ý cho người được nghiên cứu xu hướng trả lời như thế nào. Ví dụ, anh chị hài lòng với công việc của mình chứ? Dạng câu hỏi này dường như đã mất đi tính trung lập mà hướng người trả lời đến sự đồng ý với câu hỏi. Thực tế, những câu hỏi tương tự như thế này thường có một sự dịch chuyển rất lớn ở các câu trả lời. Tuyệt đối tránh câu hỏi ghép một cách máy móc. Câu hỏi ghép là câu hỏi mà về hình thức có thể là một câu hỏi, nhưng về nội dung có thể là một vài câu hỏi gộp lại. Thông thường, người ta chỉ ra hai loại câu hỏi ghép: ghép hợp lý và ghép không hợp lý, máy móc. Loại câu hỏi ghép hợp lý. Trong rất nhiều trường hợp, loại câu hỏi này rất hữu ích, tiết kiệm và làm nhẹ bản hỏi. Chất lượng thông tin thu được từ các câu hỏi này hoàn toàn không bị giảm đi. Mỗi câu hỏi ở loại này đều có thể chia ra được thành một vài câu hỏi. Ví dụ, sáng hôm nay anh chị đã đọc báo loại nào trong các loại sau? Báo Nhân Dân 1, báo Quân Đội Nhân Dân 2, báo Hà Nội Mới 3, báo Sài Gòn Giải Phóng 4, không đọc báo nào 5. Thực tế, câu hỏi trên được ghép từ nhiều câu hỏi khác nhau như: sáng hôm nay anh chị có đọc báo không? Sáng hôm nay anh chị có đọc báo Nhân Dân không? Sáng hôm nay anh chị có đọc báo Quân Đội Nhân Dân không? Vân vân. Câu hỏi trên hoàn toàn có cơ sở để tồn tại, vì trong xử lý thông tin, những câu hỏi ở dạng này thường được chia thành nhiều câu hỏi con mà vẫn giữ được mức độ chính xác của thông tin. Loại câu hỏi ghép không hợp lý. Loại câu hỏi này lại hoàn toàn không phải như loại câu hỏi trên. Nó không thể chứng tỏ được rằng nó rõ ràng cho câu hỏi nào trong đó. Vì vậy, người trả lời cũng không thể biết được nên trả lời cho câu hỏi nào trong các câu hỏi nhỏ của câu hỏi ghép. Thông tin từ những dạng câu hỏi này là hoàn toàn không thể sử dụng được. Ví dụ, tối hôm qua, anh chị có xem phim trên VTV1 và có thích nó không? Có, 1. 0, 2. Bố mẹ bạn có phải là thành viên của Công đoàn Việt Nam không? Có, 1. 0, 2. Dạng câu hỏi này thực tế là hoàn toàn bất lợi. Vì nếu nhận được câu trả lời, chúng ta cũng không biết được đó là câu trả lời cho câu có xem phim không hay có thích nó không. Hoặc ở ví dụ sau, cũng không biết được câu trả lời sẽ dành cho câu hỏi nào: bố là thành viên hay mẹ là thành viên, hoặc cả hai là thành viên công đoàn. Thực tế, với ví dụ đầu, có người ở tình trạng có xem phim, song lại không thích phim đó. Hoặc ở ví dụ sau, có người bố là thành viên công đoàn, còn mẹ lại không, hoặc ngược lại. Những người này sẽ không biết cần phải trả lời như thế nào. Cách diễn đạt câu hỏi, cũng như việc sử dụng các từ ngữ, cũng cần phải được đặc biệt quan tâm. Vì ngay cách diễn đạt câu hỏi không đúng có thể dẫn đến sự dịch chuyển rất lớn trong các câu trả lời. Các câu hỏi và những phương án trả lời của các câu hỏi đóng phải được diễn đạt như thế nào để người được hỏi hiểu đúng về chúng, chọn được các câu trả lời phù hợp, diễn đạt được đủ ý của mình, vân vân. Nói chung, câu hỏi phải được trình bày một cách rõ ràng, nội dung của câu hỏi phải thể hiện qua các dạng từ ngữ thích hợp. Mỗi từ trong câu hỏi cần thiết phải được cân nhắc xem có thể hiện được nội dung đó không. Nó có dễ hiểu không? Có đa nghĩa không? Và nội dung như vậy đã thể hiện được đầy đủ chưa? Cần sử dụng những từ ngữ phù hợp với từ ngữ thông dụng của người trả lời. Không nên sử dụng quá nhiều từ ngữ chuyên môn hoặc từ ngữ khoa học. Nếu vì một lý do nào đó phải sử dụng những từ ngữ như thế, thì cần phải giải thích thỏa đáng. Hạn chế thấp nhất việc sử dụng các cụm từ không xác định như một vài, tương đối, ít khi, nhiều, ít. Các câu hỏi cần làm cho người trả lời cảm nhận rằng chúng không gây ra sự ép buộc họ phải trả lời những câu hỏi không được xã hội chấp nhận. Nghĩa là người được hỏi khi trả lời những câu hỏi đó vẫn cảm thấy thoải mái mà không cảm thấy đang bị buộc tội. Yêu cầu này gắn liền với điều kiện về tính trung lập của câu hỏi. Song nó ở mức độ sâu hơn. Đây là những câu hỏi thường làm cho người trả lời lúng túng, không hài lòng và có phản ứng tiêu cực vì nó đụng chạm đến vấn đề bị xã hội lên án. Nếu họ trả lời đúng với vị trí thực tế thì dường như họ cảm thấy bản thân bị lên án, bị buộc tội, bị mất uy tín. Ví dụ, có những người rất băn khoăn khi chỉ ra rằng họ không quan tâm đến việc học hành của con cái. Trong trường hợp này, câu hỏi có thể phải đặt: do bận rộn với các công việc xã hội, công việc ở cơ quan, việc kiếm sống mà nhiều người không đủ thời gian để quan tâm tới việc học hành của con cái mình. Anh chị có ở trong trường hợp đó không? Câu đầu có đặc tính dẫn dắt và có mục đích để ngăn ngừa những băn khoăn ở những người mà nói chung đã không quan tâm đến việc học tập của con cái. Vì thực chất, việc không quan tâm đến việc học tập của con cái là một cái gì đó bị xã hội lên án và không thể chấp nhận. Việc trình bày câu hỏi như trên tạo điều kiện tâm lý thuận lợi cho người được hỏi để câu trả lời được khách quan. Nói chung, mỗi một câu hỏi cần phải tạo khả năng cao nhất để cho người trả lời cung cấp thông tin một cách khách quan, chính xác. Có những câu hỏi, trong những trường hợp nhất định, đã không thể đảm bảo một câu trả lời đúng. Nguyên nhân của vấn đề này rất đa dạng. Nó có thể đến từ chính những vấn đề mà tác giả hỏi đến, song với người được hỏi lại lúng túng khó trả lời, hoặc người được hỏi luôn luôn có xu hướng che giấu vấn đề đó. Nó có thể đến từ chính phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin không phù hợp với một vài vấn đề cần hỏi, v.v. Nói chung, khi gặp những câu hỏi mà chúng ta không tin tưởng rằng nó có thể đảm bảo có câu trả lời chính xác, khách quan, thì tốt nhất loại câu hỏi đó ra khỏi bảng hỏi. Ba la mã. Việc xếp đặt các câu hỏi trong bảng hỏi. Việc xếp đặt trật tự các câu hỏi trong bảng hỏi có một ý nghĩa rất lớn đối với tính khách quan của thông tin thu được. Người được hỏi có thực sự quan tâm, có hứng thú trong việc tham gia vào việc trả lời các câu hỏi không? Suy nghĩ của anh ta có logic không? Anh ta có bị tác động đúng lúc để cung cấp những thông tin chính xác không? Có khắc phục được tình trạng căng thẳng, mệt mỏi không? Vân vân, đều phụ thuộc rất nhiều vào trình tự của bảng hỏi. Trong phần mở đầu, đối với mọi bảng hỏi chi tiết, nhất là bảng hỏi cho trưng cầu ý kiến, thường được bắt đầu bằng việc đặt tên của bảng hỏi. Trong đa số trường hợp, tên của bảng hỏi trùng với tên của đề tài nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu xã hội học về vai trò của gia đình trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Nếu việc trình bày tên bảng hỏi theo tên của đề tài có thể gây ra một cảm giác lo ngại hoặc sự phản ứng tiêu cực ở người trả lời, thì khi đó tên của bảng hỏi cần được trình bày ở dạng chung hơn, có thể chỉ gắn liền với một vài khía cạnh trung gian chủ yếu của đề tài. Ví dụ, với đề tài những hành động thô bạo trong mối quan hệ vợ chồng ở các gia đình, nếu đặt tên của bảng hỏi đúng như tên của đề tài sẽ gây khó khăn cho việc tiếp xúc với đối tượng, gây ra phản ứng không tốt ở người được hỏi. Trong trường hợp này, nên đặt tên bảng hỏi chung hơn, có thể là nghiên cứu về mối quan hệ vợ chồng trong gia đình. Trong lời giới thiệu chỉ cần chỉ ra được tên người đứng ra tổ chức nghiên cứu, mục đích nghiên cứu và nhấn mạnh tính khuyết danh cho người được hỏi. Thông thường, để tạo uy tín cho cuộc nghiên cứu, nên giới thiệu một cơ quan nào đó đứng ra tổ chức nghiên cứu, mặc dù nghiên cứu đó có thể là của cá nhân. Ở đây, cần làm sao để người được nghiên cứu tin tưởng rằng nếu họ cung cấp các thông tin xác thực, khách quan, thì sự tham gia của họ vào nghiên cứu là hoàn toàn có ích không chỉ cho xã hội mà còn cho chính cộng đồng họ đang sống. Mặt khác, việc họ tham gia vào nghiên cứu cũng hoàn toàn không xâm phạm vào quyền lợi của họ. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể thêm trong bảng hỏi một vài chú giải và hướng dẫn cách trả lời. Nói chung, trong phần này, cần phải được nêu ra một cách ngắn gọn, gợi ra ở người trả lời một sự tò mò, một sự quan tâm đến vấn đề nghiên cứu và có ý thức sẵn sàng tham gia vào cuộc điều tra. Phần nội dung chính của bản hỏi bao gồm tất cả các câu hỏi nhằm thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu. Việc xếp đặt các câu hỏi cần được xác định chủ yếu từ tính cần thiết để chuẩn bị cho người được hỏi có thái độ cởi mở, gợi lên ở họ các mối quan hệ tích cực đến với cuộc nghiên cứu. Đáp ứng cho mục tiêu này, bản hỏi thường được bắt đầu với những câu hỏi trung lập, không xâm phạm đến quyền lợi và những đặc trưng riêng của cá nhân được hỏi. Từ đó, dần dần dẫn họ vào toàn bộ các vấn đề nghiên cứu. Như vậy, những câu hỏi đầu tiên thường là những câu hỏi mang tính dẫn dắt. Tiếp sau đó sẽ là những câu hỏi gắn với nội dung. Những câu hỏi này được đặt xen kẽ với các câu hỏi lọc, câu hỏi kiểm tra, câu hỏi tiếp xúc, câu hỏi chức năng tâm lý nhằm giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi ở người trả lời. Trật tự các câu hỏi cũng cần được xếp đặt theo trình tự logic nhất định. Tính logic này xuất phát từ sự phụ thuộc, sự ảnh hưởng lẫn nhau của các câu hỏi và các câu trả lời của các câu hỏi này. Thực tế cho thấy, có trường hợp câu trả lời của một câu hỏi nào đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự dịch chuyển của câu trả lời của câu hỏi khác. Trong trường hợp này, cách khắc phục tốt nhất phải xếp đặt các câu hỏi tuân theo một logic nào đó. Logic của các câu hỏi về cùng một vấn đề cần đặt những câu hỏi đó có nội dung chung hơn trước. Sau đó, đặt những câu hỏi có nội dung cụ thể hơn. Bởi vì luôn luôn tồn tại sự khác nhau giữa cái chung và cái riêng trong việc đặt ra và giải quyết một vấn đề nào đó. Trong khi đó, việc giải quyết cái chung không phải luôn luôn ấn định cho việc giải quyết cái cụ thể. Nhưng việc giải quyết cái cụ thể là ảnh hưởng rất mạnh tới việc giải quyết cái chung. Chúng ta sẽ phân tích điều trên qua ví dụ về ba câu hỏi sau. A. Theo anh chị, mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ cần phải được xây dựng trên những nguyên tắc nào? B. Theo anh chị, có được phép hay không để có mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, nếu giữa người đàn ông và đàn bà xuất hiện tình cảm tương xứng nào đó? C. Anh chị sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng vợ, chồng, anh chị có mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân? Ba câu hỏi trên ở ba mức độ của sự cụ thể hóa. Cách đặt câu hỏi theo một trật tự từ A, B, C là hợp lý. Nó theo đúng nguyên tắc từ cái chung đến cái riêng. Vì vậy, câu trả lời của A ít ảnh hưởng đến câu trả lời của B và C. Song nếu chúng ta đặt theo một trật tự ngược lại, C, B, A, thì chắc chắn sẽ có sự dịch chuyển rất lớn ở các câu trả lời của B và A, vì câu trả lời của C không thể không ảnh hưởng mạnh đến B và A. Một ví dụ khác đã được một số tác giả nhắc đến khi nói về trật tự giữa hai câu hỏi sau. A. Anh chị có ủng hộ việc tăng thuế để chi cho giáo dục không? B. Anh chị có ủng hộ việc tăng thuế không? Rõ ràng, nếu đặt A trước, thì chắc chắn tỷ lệ phần trăm người ủng hộ việc tăng thuế sẽ cao hơn. Và ngược lại, nếu đặt B trước, thì số người ủng hộ sẽ ít hơn. Điều đó là do sự ảnh hưởng của các câu trả lời giữa hai câu hỏi này. Nói chung, thái độ đối với một câu trả lời thường phụ thuộc vào các câu trả lời khác. Nếu có hàng loạt các câu hỏi về cùng một chủ đề, thực tế, một số nhà xã hội học Mỹ đã chỉ ra rằng thái độ ủng hộ hay phản đối chính phủ sẽ cao hoặc thấp phụ thuộc vào một loạt câu hỏi trước đó phê phán hay ủng hộ chính phủ. Chính vì vậy, việc xếp đặt các câu hỏi theo trật tự logic cũng tác động rất nhiều đến tính khách quan của thông tin. Như vậy, một trong những nguyên tắc của sự xếp đặt trật tự các câu hỏi là đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ cái nhận thức được đến cái không nhận thức được, và từ cái chung đến cái riêng. Về phương diện chức năng tâm lý, trong việc xây dựng bản hỏi, trật tự của các câu hỏi cũng cần được xếp đặt theo sự cần thiết để tránh gây ra những mệt mỏi, căng thẳng cho người trả lời. Thông thường, sau hàng loạt những câu hỏi nhận xét, đánh giá về cùng một vấn đề, ở người trả lời thường xuất hiện sự căng thẳng hoặc nhàm chán. Chính vì vậy, cần biết đặt những câu hỏi chức năng tâm lý đúng vị trí để làm sao hạn chế được tình trạng đó ở người trả lời. Trong phương pháp phỏng vấn, người phỏng vấn rất dễ nhận biết được điều này. Khi mà thấy xuất hiện sự nguy hiểm đó, tốt nhất là phỏng vấn viên cắt ngay vấn đề đang hỏi để chuyển sang vấn đề khác. Một vấn đề khác cũng cần quan tâm là việc xếp đặt các câu hỏi liên quan đến đặc tính cá nhân như giới tính, tuổi tác, con cái, nghề nghiệp, giáo dục, gia đình, v.v. mà chúng ta quen gọi với tên chung là các câu hỏi về dân số xã hội. Trong đa số trường hợp, những câu hỏi này thường được đặt ở cuối của bản hỏi. Những câu hỏi này không thể được coi là câu hỏi tiếp xúc để đặt ở phần đầu của bản hỏi. Vì nếu đặt ở phần đầu, dễ làm cho người trả lời có cảm giác về sự soi mói tới đặc tính cá nhân, làm giảm đi tính khuyết danh của nghiên cứu. Tính liên tục của các câu hỏi cũng còn phụ thuộc vào yêu cầu của việc xử lý thông tin. Các câu hỏi nên xếp đặt theo yêu cầu của việc xử lý để làm sao thuận tiện nhất cho việc phân chia thang đo, mã hóa, nhập số liệu, việc tính toán. Không nên quan niệm đây là công việc của riêng các nhà toán học, của người làm máy tính. Thực tế chỉ ra rằng, để xử lý thuận tiện bằng máy tính, thì các câu hỏi đưa ra phải chuẩn xác, phù hợp với logic của máy tính. Nhìn về toàn cục, các câu hỏi cũng được xếp đặt theo cụm các vấn đề. Thường, để chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác, cũng cần có những câu hỏi chuyển tiếp phù hợp để người trả lời không có cảm giác về sự hững hụt bất ngờ. Ở một số trường hợp, trong bản hỏi cũng được bố cục theo chương phần. Ở mỗi chương, mỗi phần, các câu hỏi được nhóm lại theo chủ đề về một phần nào đó của những người được nghiên cứu. Còn trong phần đầu, có chương chung cho tất cả những người được hỏi. Điều này tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người trả lời, vì người trả lời đã được phân nhóm và họ chỉ cần đi tìm những chương, những phần dành riêng cho nhóm của họ. Gallup 1947 đã chỉ ra kỹ thuật xếp đặt các câu hỏi theo từng vấn đề của đề tài như sau. Thứ nhất là câu hỏi lọc để tìm hiểu xem người được hỏi có hiểu biết về vấn đề không, có nghĩ đến vấn đề không. Thứ hai là câu hỏi mở nhằm tìm hiểu xem người được hỏi nói chung có thái độ như thế nào đối với vấn đề đó. Thứ ba là câu hỏi đóng để thu nhận những câu trả lời về những điều cụ thể của vấn đề. Thứ tư là câu hỏi hỗn hợp nhằm tìm hiểu những nguyên nhân, các quan điểm của người được hỏi. Thứ năm là câu hỏi để tìm hiểu sức mạnh của những quan điểm này, cường độ của chúng và được đặt ở dạng câu hỏi đóng. Nói chung, có rất nhiều kiểu logic khác nhau cho việc xếp đặt trình tự các câu hỏi trong bản hỏi. Một cách tổng quát là để câu hỏi bao quát chung trước, cụ thể sau, khách quan trước, thái độ chủ quan sau, hoặc hỏi theo thứ tự thời gian. Việc xếp đặt cần tạo ra điều kiện thuận lợi tối đa cho cả người đi hỏi và người trả lời, để thu được thông tin khách quan, chính xác. Ở phần cuối của bản hỏi, thường là những câu hỏi chức năng tâm lý nhằm đi ra khỏi cuộc tiếp xúc và tỏ rõ thái độ quan tâm, tôn trọng ý kiến của người trả lời. Nó có thể là: anh chị còn có ý kiến gì nữa không? Sau khi bản hỏi được hình thành, chúng ta cần rà soát lại từng câu hỏi theo 3 vấn đề sau. Thứ nhất, tại sao lại cần có câu hỏi này? Nó sẽ có ích như thế nào cho việc làm rõ nghĩa của đề tài và mục tiêu nghiên cứu? Thông tin nào sẽ nhận được qua câu hỏi đó? Thứ hai, tại sao câu hỏi này lại được trình bày theo cách đó? Từ ngữ được sử dụng trong đó có phù hợp không? Hình thức của câu hỏi có đáp ứng được nội dung không? Nó có thể được trình bày theo cách khác tốt hơn không? Thứ ba, tại sao câu hỏi đó lại được đặt ở chính chỗ này? Liệu có tốt hơn không nếu ta chuyển nó lên phía trên hoặc phía dưới chỗ đó? Việc giải thích cặn kẽ 3 vấn đề trên cho từng câu hỏi sẽ dẫn đến sự hiệu chỉnh, sự thay đổi phù hợp, sẽ làm cho các câu hỏi và bản hỏi nói chung trở nên hoàn thiện hơn. Một vấn đề khác liên quan đến số lượng các câu hỏi trong bản hỏi. Số lượng các câu hỏi hoàn toàn phụ thuộc vào đề tài, mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu. Đề tài càng phức tạp, mục tiêu và giả thuyết đặt ra càng nhiều, thì số lượng câu hỏi càng cần phải nhiều. Ngoài ra, số lượng câu hỏi cũng còn phụ thuộc vào phương pháp thu thập thông tin. Ví dụ, nếu sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, thì số lượng câu hỏi trong bản hỏi cần được xác định để người được trả lời trong khoảng thời gian từ 40 đến 50 phút. Với thời gian như vậy, thì số lượng câu hỏi nên xác định vào khoảng 30 đến 40 câu trong một bản hỏi. Không nên có nhiều câu hỏi hơn, vì nếu thời gian trả lời quá dài, thì người trả lời sẽ bị mệt mỏi, căng thẳng, làm cho thông tin thu được sẽ ít chính xác. Hơn nữa, người trả lời còn bận những việc khác, nên có thể họ chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Số lượng các câu hỏi cũng còn phụ thuộc vào hình thức của câu hỏi. Nếu các câu hỏi ngắn và dễ trả lời, người trả lời có thể trả lời một cách nhanh chóng, thì số lượng câu hỏi của bạn hỏi có thể sẽ nhiều hơn. Cũng nên nhớ rằng, những câu hỏi không đi vào nhóm nào hay không có những mối quan hệ với những câu hỏi khác và bản thân nó không thể cung cấp cho những thông tin có giá trị thì tốt nhất nên loại chúng ra khỏi bản hỏi. Kỹ thuật làm bản hỏi liên quan đến hình thức của bản hỏi cũng có một số yêu cầu nhất định. Tùy từng phương pháp thu thập thông tin mà yêu cầu hình thức của bản hỏi ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, một cách chung nhất thì bản hỏi cần phải được in ấn một cách rõ ràng, sạch đẹp, cần tạo sự thuận lợi nhất cho người trả lời cũng như người đi hỏi. Dạng chữ, khổ chữ cũng cần phải được xác định từ trình độ học vấn, thị giác của người đọc chúng và trả lời chúng. Các câu hỏi cũng cần phải được đặt tách biệt nhau để tránh tình trạng nhầm lẫn cho người trả lời khi chọn các khả năng trả lời của hai câu hỏi đóng được đặt cạnh nhau. Việc sắp xếp câu hỏi khi in ấn cũng cần chú ý đến các câu hỏi đóng với các phương án trả lời chuẩn bị trước. Không nên chuyển sang trang ngay giữa chừng, vì trong đa số các trường hợp, người được hỏi chỉ hướng đến trả lời những phương án được in ở trang trước. Những lời giải thích, chú thích cho bản hỏi hoặc cho từng câu hỏi cần phải được in ấn sao cho người đọc dễ nhận thấy nhất. Việc xây dựng chương trình nghiên cứu, như đã thấy, là một công việc đầy khó khăn và phức tạp. Nó chiếm rất nhiều thời gian, công sức của nhà nghiên cứu. Nhưng, nó có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ công trình nghiên cứu. Những yêu cầu xuất hiện từ việc sử dụng lý thuyết của nghiên cứu xã hội học, từ việc áp dụng phương pháp luận của nó, cũng như từ sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa những công việc chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị là rất đa dạng và phức tạp. Chúng yêu cầu nhà xã hội học phải có một tay nghề cao, có hiểu biết rộng và cũng rất quan trọng là phải có ý thức, có trách nhiệm cao đối với kết quả đạt được.